Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc này cơn giông đã chịu dừng lại, trời quang đãng kéo hết mây đen ra khỏi ánh trăng sáng tỏ của ngày rằm. Ánh sáng le lói dọi vào khuôn mặt nhợt nhạt của Thanh làm Thư quặn thắt ruột gan, nước mắt không ngừng rơi xuống. Máu từ lồng ngực anh đã chảy ra ướt đẫm cả áo và nhuộm đỏ cả chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi của Thư. Anh nắm chặt lấy tay Thư, nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười một cách đầy mãn nguyện. Trong phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất ngọn đồi vừa xảy ra án mạng, Hải và một vài đồng chí công an túc trực bảo vệ và ngồi ngoài chờ đợi cùng Thư. Những lời động viên từ Hải đối với Thư lúc này dường như không có tác dụng gì. Cô ngồi cuộn tròn dựa vào vách tường bệnh viện mà đăm chiêu thất thần. Nước mắt cô cứ rơi, rơi mãi không ngừng. Hải nhìn thấy thì cũng vô cùng xót xa. Anh cầm bộ quần áo mới mượn từ một nhân viên y tá đưa cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh khuyên bảo. Cô thay bộ đồ dính máu ra đi. Cô ngồi như vậy đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Thành phước lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao đâu. Cô hãy phấn chấn lên. Cậu ấy yêu cô như vậy, nếu như thấy tình cảnh này chắc chắn sẽ đau lòng. Thư ngước lên nhìn Hải bằng đôi mắt hòa lệ, chẳng nói chẳng rằng, cũng không nhận đồ từ tay anh mà tiếp tục cúi mặt xuống khóc. Hải lúc này cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Anh bỏ đi đến ngồi vào hàng ghế ngay phía đối diện, vừa dõi mắt trông chừng cô gái phía trước mặt, vừa ngước nhìn vào nơi Thanh đang nằm cầu nguyện cho bạn được tai qua nạn khỏi. Thư ngồi đó một mình gặm nhấm nỗi đau quá lớn. Một lần nữa người cô yêu đang cận kề ranh giới sống chết. Rốt cuộc cô đã tạo nghiệp gì mà hết lần này đến lần khác người cô yêu thương lại phải chịu đựng sự giày vò như thế. Quân vì cô mà mất, giờ đây Thanh cũng vì bảo vệ cô mà chưa rõ sống chết. Cô đang rất sợ, sợ tình cảnh hơn 2 năm về trước một lần nữa lại tái hiện. Cô vùi mặt vào hai đầu gối khóc nức. Hai hàng lệ đã nhòe hết khuôn mặt ướt đẫm hòa cùng mùi máu tanh tưởi dính đầy người. Nhưng giờ đây cô làm gì có tâm trạng để ý bộ dạng nhếch nhác đó. Điều duy nhất cô mong muốn hiện giờ là Thanh được bình an. Dù cho ông trời có lấy đi tuổi thọ của cô thay thế cho anh, cô cũng chấp nhận. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống mang theo những hình ảnh của Thanh hằn sâu trong ký ức Thư. Tiếng còi cấp cứu inh ỏi vang lên giữa màn đêm. Tiếng bóp bóng trợ thở liên tục của y tá cùng gương mặt tái nhợt nhăn nhó vì đau đớn của anh lại hiện lên trước mắt cô rõ như in. Trên chuyến xe cấp cứu, Thanh được đặt nằm dài trên băng ca nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Anh Thanh, anh cố lên, anh sẽ không sao đâu. Thanh cố mở mắt nhìn Thư, thều thào từng cơn yếu ớt. Anh sắp không xong rồi. Em có thể trả lời anh câu hỏi này được không? Tiếng nói của Thanh xen lẫn những tiếng ho dồn dập khiến cho lời nói của anh thốt ra thực sự có chút khó khăn. Nhưng thật tâm, trong giây phút cận kề cái chết, anh rất muốn hiểu rõ tình cảm của Thư dành cho mình. Anh sợ rằng anh sẽ chẳng còn cơ hội để hỏi nữa. Anh rất muốn trước khi chết sẽ được nghe một câu nói thật lòng của Thư. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng thấy mãn nguyện. Thư một tay nắm chặt lấy tay anh, một tay vuốt ngực cho anh dịu những cơn ho, lo lắng nói trong tiếng nấc. Anh hỏi đi, em sẽ trả lời. Nhưng anh đừng nói gở, anh sẽ không sao hết, không có sao hết. Thanh lại nhoẻn miệng cười và tiếp tục lấy hơi, thều thào nói. Em có khi nào yêu anh không? Dù chỉ một chút động lòng. Câu nói chưa trọn vẹn của Thanh lại bị ngăn cản bởi cơn ho. Dường như hơi thở của anh ngày một yếu. Điều đó càng làm cho Thư cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Cô đưa tay vuốt ngực anh liên hồi, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô hít hơi trấn an bản thân, cố gắng lấp đi nỗi uất nghẹn mà trả lời anh cho tròn vành rõ chữ. Cô cúi xuống ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của anh, thì thầm vào tai anh thật rõ. Anh Thanh, em yêu anh. Chẳng biết Thanh có kịp nghe thấy lời Thư vừa nói hay không, Nhưng sau câu trả lời ấy, tôi nhận thấy cánh tay Thanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net